Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 741, Lý Bán Tiên. Nghĩ như vậy, ta liền tại nhà ga phụ cận tìm một cái bên cạnh bầy. Muốn hai cái bánh bao nhân thịt, còn làm một tô mì sợi, lấp đầy bụng, lập tức cảm thấy tinh lực tràn đầy. Kỳ thật tại ta tu hành thời điểm, cũng là một loại bản thân điều tiết nghỉ ngơi. Xa xa muốn so đi ngủ tốt hơn nhiều. Ăn uống no đủ về sau, ta liền đi dạo xung quanh lên. Nơi này ta là lần đầu tiên đến, một chút đều chưa quen thuộc. Cảm giác cùng Thiên Nam Thành vẫn là có rất lớn khác biệt. Lão thành khu bên trong còn có một số nhìn qua nhiều năm rồi công trình kiến trúc. Cổ hương cổ sắc, cảnh đẹp ý vui. Đi tới, ta liền đi tới một cái báo chí đình, mua một phần nơi đó địa đồ. Một bên nhìn một bên đi lên phía trước, cẩn thận tìm kiếm lấy một chỗ gọi là Hắc Phong lĩnh chỗ. Thế nhưng là làm ta đem địa đồ toàn bộ đều nhìn một lần về sau, không khỏi nhíu mày, mười phần khổ cực chính là, trên bản đồ này căn bản cũng không có dấu hiệu một chỗ gọi là Hắc Phong lĩnh chỗ. Chẳng lẽ lại Cao Tổ Gia Gia là nhớ lầm, kia Hắc Phong lĩnh căn bản cũng không tại Khai Hóa Thành phụ cận, mà là tại địa phương khác. Cao Tổ Gia Gia không có khả năng gạt ta, thế nhưng là tìm không thấy Hắc Phong lĩnh, ta lại nói thế nào đi tìm kia cái gì đoạn hồn nhai. Cái này phiền phức nhưng lớn lắm, ta cũng không thể đi một chuyến uổng công a. Đến đều tới, vậy khẳng định không thể trở về đi hỏi lại Cao Tổ Gia Gia. Hắn là không cần điện thoại, cái này cũng liên lạc không được. Phiền muộn ta nhìn địa đồ đau cả đầu. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy đối diện đi tới một cái lão đại gia. Ta linh cơ khẽ động, tiến lên liền hỏi, đại gia, ngài biết cái này Khai Hóa Thành phụ cận có hay không có một cái gọi là Hắc Phong lĩnh địa phương? Kia đại gia tựa như là nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn ta. Lắc đầu, nói ra, ngươi có phải hay không tìm sai chỗ? Nơi này nào có cái gì Hắc Phong lĩnh? Chưa nghe nói qua, nói, kia đại gia quay người liền đi. Ta có chút chưa từ bỏ ý định, lại ngăn cản một người trẻ tuổi. Hỏi một chút Hắc Phong lĩnh, người tuổi trẻ kia trả lời mới để cho người ta buồn bực. Cười hắc hắc nói, Hắc Phong lĩnh không biết, ta ngược lại thật ra biết Hắc Sơn lão yêu. Em gái ngươi, ta nhìn ngươi liền dáng dấp giống như là Hắc Sơn lão yêu. Trong lòng ta nghĩ như vậy, nhưng là cũng nói không chừng cái gì. Ta đi, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Liền dân bản xứ cũng không biết Hắc Phong lĩnh ở đâu. Ta đi đi đâu tìm? Vốn đang là lòng tràn đầy vui vẻ. Giờ phút này ta phiền muộn vô cùng, Cao Tổ Gia Gia ngược lại là cho ta ra một cái lão đại nan đề. Ta nếu là liền địa phương cũng không tìm tới, không khỏi liền bị lão nhân gia ông ta xem thường đi. Ta chưa từ bỏ ý định nghĩ tìm người tiếp tục hỏi một chút. Đi tới, liền đi tới một chỗ cầu vượt phía dưới, ngày này gầm cầu trầm xuống lấy không ít thầy bói. Nói là thầy bói kia là khách khí, kỳ thật đều là một chút thần côn. Ta đại thể nhìn lướt qua, căn bản không cảm giác được bất luận cái gì trận tồn tại. Chỉ bất quá đều là một chút giả danh lừa bịp người bình thường thôi. Những người này có nam có nữ, bất quá tuổi đều khá lớn. Tuổi tác nhỏ nhất 40-50 tuổi, lớn nhất phải có 7-80 tuổi. Cơ hồ mỗi người trước mặt đều bày biện một tờ vải vẽ. Phía trên hoặc là bát quái, hoặc là thái cực đồ, còn có trực tiếp liền bốn chữ ma y thần tướng. Chân chính ma y thế gia cao nhân có thể xuất hiện ở loại địa phương này, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Đối với những người này, ta căn bản không làm để ý tới. Đang định bước nhanh rời đi, vừa đến nơi đây, thật nhiều thần côn liền đánh với ta lên chiêu hô. Còn có chút người trực tiếp đi lên nhân tiện nói, vị tiểu ca này, khó lường, về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, không bằng để lão phu cho ngươi bói một quẻ, đo đo hung cát như thế nào. Cát, ta còn cần đến các ngươi, tiền đồ vô lượng còn cần đến ngươi nói. Ta cúi đầu bước nhanh mà đi, muốn đi ra ngày này gầm cầu hạ thời điểm. Đột nhiên, trước người đột nhiên chặn một người, không nói hai lời, bắt lại cánh tay của ta. Ta thường xuyên cùng người chém chết, trừ phi thân cận người. Người bình thường tới gần ta, ta đều có rất lớn tính cảnh giác, theo bản năng khoát tay, làm một chút đón đỡ, đều không có thấy rõ người nào, một chút liền đem người kia đẩy ra đi. Người kia, ai u, một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất, lúc này, ta mới cẩn thận hướng trên mặt đất người kia nhìn lại, nhưng thấy là một bán đại lão đầu tử, xuyên bẩn thỉu. Cầm trong tay một cái Sapporo, trên đó viết ba chữ to, Lý Bán Tiên. Cái này bán đại lão đầu nhi bẩn thỉu không nói, còn gầy da bọc xương, trên đầu còn kéo một cái đạo kế. Không biết bao nhiêu ngày không có tắm, nghe chính là một cỗ đặc biệt mùi khác. Lúc này, lão đầu nhi này bị ta đẩy lên trên mặt đất về sau. Vẫn chưa chịu dậy, ai u kêu. Ta dựa vào, đây là muốn ăn vạ sao thế? Vừa rồi kia một chút ta cũng không dùng bao nhiêu lực đạo. Bất quá sửng sốt một chút, ta vẫn là đi tới, mang theo áy náy nói ra. Không có ý tứ vị đại gia này, ta vừa rồi không cẩn thận. Nói, ta đưa tay liền muốn đem hắn dìu dắt đứng lên. Không có nghĩ rằng, lão đầu nhi này còn tới tính tình. Khí hô hô nói ra. Người tiểu tử này làm sao như thế vô lý? Lão già ta không đi qua muốn đi qua cùng ngươi nói hai câu. Ngươi liền xuống như thế hung ác tay, đem ta bộ xương già này đều quảng tan thành từng mảnh. Ngươi hôm nay nếu là không cho ta vạch ra cái đạo đạo đến, cũng đừng nghĩ đi, ta đi, cái này thật đúng là cố ý ăn vả. Thật có ý tứ, cũng là bị lão đầu nhi này cho khí cười. Ta bất động thanh sắc hỏi, ngươi nói đi, ngươi nghĩ sao thế, vạch ra cái đạo nói tới. Lão đầu nhi kia con mắt giọt lựu lựu nhất chuyển, nghĩ một hồi, mới nói, như thế đi, ngươi trước hết mời ta ăn bữa cơm. Chuyện này chúng ta liền xem như hòa nhau, ta đang chuẩn bị chờ lão đầu nhi này công phu sư tử. Ngoạn đâu, kết quả lão đầu nhi này dùng sinh mệnh tại ăn vả. Lại là vì một trận cơm, ta cũng là bó tay rồi, vốn đang coi là lão đầu nhi này muốn lừa ta mấy trăm khối tiền đâu. Một bữa cơm, ta còn có thể mời lên, lại nói, ta cũng xác thực đẩy hắn một thanh, lớn tuổi như vậy, quẳng một cái giám đôn, cũng trách không dễ dàng. Vậy liền mời đi, ta nhẹ gật đầu, ứng thừa xuống tới, lão đầu nhi kia lập tức vui vẻ ra mặt. Đưa tay để cho ta đem hắn kéo lên. Ta hỏi hắn đi cái nào ăn. Hắn chỉ vào cách đó không xa một cái quán cơm nhỏ nói ra. Liền vậy đi, ta đều nhìn đã mấy ngày. Nơi đó làm canh chua cá không sai. Mỗi ngày đều thèm ta lưu chảy nước miếng. Hôm nay cuối cùng là ăn mặn. Ta quấn lấy lão đầu nhi này. Cảm giác trên người hắn cũng không có mấy lượng thịt. Gầy da bọc xương. Xem ra thật sự là đói chết. Bỗng nhiên, tại trong đầu của ta hiện ra một người đến. Từng có lúc, ta đã từng gặp được cùng lão đầu nhi này không sai biệt lắm một cái diệu nhân. Thậm chí so lão đầu nhi này còn muốn vô lại. Tên kia chính là Hoa Hòa Thượng, tự xưng Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư đệ tử vị kia. Hồi lâu không có liên hệ, cũng không biết Hòa Thượng này đi nơi nào. Vừa đến quán cơm nhỏ, lão đầu nhi này lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng chiêu hô phục vụ viên tới, nói muốn chọn đồ ăn. Phục vụ viên kia nhìn xem lão nhân này một thân bẩn thỉu quần áo, mặt mũi tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ thần sắc, đoán chừng nếu không phải nhìn xem cùng ta cùng đi, khẳng định coi hắn làm tên ăn mày đồng dạng đuổi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,